Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khát vọng của anh đối với cô mãnh liệt đến nỗi ngoài dự liệu anh. Một đoạn lấy cô ở bên cạnh anh cả đời, càng hy vọng khiến anh không thể tưởng tượng nổi. Anh hoàn toàn không nghĩ buông tay cô, cũng không đồng ý với suy nghĩ ngày nào đó cô sẽ vì tình yêu, vì tình yêu của người đàn ông khác, xa rời anh, giống như mẹ anh từng làm. Cho dù mỗi ngày đều nhìn thấy, cũng quen với cách sống này, nhưng ngại dự ưu ngồi trên giường, chờ chồng mình tắm rửa xong ra ngoài. Khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được đỏ lên, ánh mắt không cách nào rời khỏi lồng ngực bền chắc, da thịt màu đồng mê người của anh. Trong mắt đen của Tiền Thiên Dương chạy khóa lên khuôn mặt thẹn thùng của vợ mình. Rõ ràng trần truồng vô số lần, nhưng mỗi lần nhìn anh lõa lồ đến gần cô, nhà đầu vẫn cứ xấu hổ. Anh chậm rãi hôn lên đôi môi anh đào mềm mại của cô, một đôi tay không nhanh không chậm vuốt ve thân thể cô làm cô khẽ run. Đối với cô, anh luôn không kiềm chế được muốn yêu thương. Không để ý làm qua loa, chỉ lo mình thoải mái, anh thích nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của cô, vì anh lộ ra thần thái kiểu mị. Khi anh kéo ngăn kéo của tủ đầu giường ra, ngài dự ưu lại dũng khí hỏi: "Anh không phải muốn đứa trẻ ư? Chúng ta kết hôn gần một năm." Nhìn gương mặt anh vốn dịu dàng đột nhiên biến sắc, mặt vô cảm rời khỏi người cô. Cô nói không được nữa. Anh chưa từng nghĩ cô chọn lúc này hỏi vấn đề nhạy cảm. Lông mày nhíu lại, cố gắng đè nén dục hỏa đang dấy lên. "Anh không phải thích đứa bé ư?" Nhìn gương mặt tuấn tú vô cảm của anh, cô không hiểu nội tâm anh ẩn chứa cái gì. Chỉ là cô nghĩ đến chuyện khác, vẻ mặt anh luôn là nhàn nhạt, nụ cười nhàn nhạt, cau mày cũng nhàn nhạt. Có phải trên mặt không biểu cảm gì quá lớn không? Cho nên gương mặt anh mới bóng loáng tỉ mỉ như phụ nữ, làm cô rất thích ngắm khuôn mặt anh. "Anh không phải không cần đứa bé, chỉ tạm thời không có ý định thôi." Sau khi nói xong, liền nhìn sang vẻ mặt ngây ngô vợ anh. Anh thật không biết rốt cuộc là muốn biết chuyện sinh con hay là muốn sờ mặt anh nữa. Khi ở trên giường, nhà đầu rất thích sờ mặt anh, giống như anh rất thích sờ soạng thân thể cô. "Em muốn biết gì nữa?" "Tốt nhất hỏi xong hết một lần đi." "Em chỉ cảm thấy có lẽ chúng ta có thể sinh một đứa bé." Cô ngây ngốc, các bạn không nghe được anh nói là tạm thời không cần đứa bé, còn nói những lời ngu ngốc này. "Nó không chừng có thể tăng thêm tình cảm cho chúng ta đấy." "Là ai nói cho em sinh con có thể tăng tình cảm?" "Không ai nói với em tận mắt thấy thôi. Tình cảm tốt hơn, mật ngọt hơn của trợ lý Lâm với Hạnh Quyên cũng bởi vì Hạnh Quyên mang thai mà có đấy. Có một lần không phải anh ta xin nghỉ phép đưa Hạnh Quyên đi khám thai à?" "Vậy cũng là bởi vì cô ta. Nếu không phải bởi vì quan hệ công việc trước kia của cô trong quán cà phê, mình muốn đền bù tổn thất hư hại ở quán cà phê do cô tạo ra, anh sao có thể từ bi để Tuấn Nam xin phép vài giờ cô vợ anh ta đi khám thai gì đó chứ?" "Em cho là tình cảm bây giờ của chúng ta chưa đủ tốt à?" "Tại sao nhất định phải có thêm đứa trẻ ở giữa bọn họ? Đứa trẻ nhất định sẽ có, bởi vì đó là trách nhiệm của anh. Nhưng không phải bây giờ." "Không phải thế, em cảm thấy tình cảm của chúng ta ngày càng ổn định, cho nên mới muốn sinh một đứa bé để hôn nhân chúng ta mỹ mãn hơn." Cô cười ngọt ngào. Sao mặt anh dần dần nổi lên vẻ mặt không tự nhiên. "Anh cho là bây giờ chúng ta mỹ mãn rồi, đứa bé nhất định có, nhưng hiện tại anh không muốn." "Nếu như có thể, các bạn anh không tính có con nít, nhưng anh cũng hiểu đây là chuyện không thể. Anh tình nguyện tiếp tục trì hoãn cho đến khi không thể trì hoãn nữa." "Nhưng cuộc sống hai người yêu thương nhau, sau đó sinh một bảo bảo đáng yêu, sống yêu thương nhau là chuyện bình thường mà." "Em nói là chuyện cổ tích, nó không phải cuộc sống chân thật. Ngoại trừ khiến cuộc sống ổn định, còn lại có hay không đều không quan trọng. Ngay cả em suốt ngày nói chuyện tình yêu cũng giống vậy." Rốt cuộc anh mất hứng thú ôm cô, thậm chí bật thốt lên ý nghĩ chân thật trong lòng. Anh xuống giường cầm áo ngủ mặc vào. "Hồ Chi, tôi không có thời gian rảnh rỗi cùng em chơi trò con nít. Tiền tài là chân thật nhất, tình yêu chỉ là lời nói dối của thương nhân đối với những người không kiếm được tiền thôi." Lãnh đạm nhìn cô một cái, sau đó xoay người rời khỏi phòng. Nghe câu trả lời lãnh khốc vô tình của anh, Ngải Dị Ưu hoàn toàn không biết phản ứng sao nữa, chỉ ngu ngơ giật mình ngồi trên giường, trong đầu không ngừng lặp lại lời nói của anh. Không biết cảm thấy thất vọng vì ý nghĩ ngây thơ của cô hay vì chưa thỏa mãn dục vọng, Tề Thiên Dương đi vào thư phòng, không có tâm trạng xử lý công việc. Đối với anh, tình yêu không tồn tại, đó chỉ là lợi ích làm chủ mà người thương nhân tạo ra. Cuộc sống như vậy, không phải như vậy. Đứa bé đối với anh mà nói, càng không phải kết tinh tình yêu gì đấy. Sự tồn tại của nó chỉ vì trách nhiệm anh hoàn toàn để kế thừa huyết mạch Tiền gia, càng không thể nào là vì duy trì tình cảm vợ chồng. Cái đó căn bản chỉ là nói nhảm. Phụ nữ cả bạn không đáng để anh hao tổn sức lực để quan tâm. Tình yêu đối với anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.